Làm sao có thể? Đám người lại lâm vào một hồi xôn xao trong. Người người sắc mặt vô cùng kinh hãi. Khó tin, cái này luôn không khả năng. Lại là một đầu yêu thú cấp 3 đi. Chỉ là nghĩ như vậy. Rất nhiều người cũng có chút không nhịn được sau lưng lạnh cả người. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt. Cũng là tràn đầy kinh hãi. Thằng nhóc này, hắn kết quả là người nào à? Lại có thể có nhiều như vậy mạnh đại cao thủ bảo vệ. Đi theo ở hắn bên người. Hắn, có như vậy tư cách sao? Nếu là thật có nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.